Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, Phong hồi lộ truyền. Tại Vân Ẩn, áo vải là Lôi Ảnh thư ký, cũng là Lôi Ảnh cố vấn. Mỗi chút thời gian, nàng ý kiến liền đại biểu Lôi Ảnh ý kiến. Điều đó không có khả năng. Tát Mộ Y lắc đầu nói, nếu như ta là phe thứ ba thế lực lời nói, tuyệt đối sẽ không tại Konoha cùng Vụ Ẩn không có lưỡng bại câu thương trước đó xuất hiện. Nói như vậy là không khôn ngoan. Nàng cũng là Vân Ẩn cố vấn một trong. Hai người phần lớn thời gian ý kiến đều là nhất trí, nhưng cũng có không đồng dạng thời điểm. Ta đồng ý Tát Mộ Y ý kiến. Ruiz giơ tay phải lên. Hắn cũng cho rằng loại tình huống này không có khả năng xuất hiện. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý, những người kia sẽ không hiểu. Từ kết quả là nhìn, ta cho rằng là Vụ Ẩn âm mưu. Tát Mộ Y lại thêm một câu, cái này cũng không có khả năng. Áo vải lập tức phản bác nói, Vụ Ẩn một mực đang cùng chúng ta Vân Ẩn đàm phán. Mizukage Hozuki Mangesu cũng một mực đang chúng ta cảnh nội. Bọn họ là không thể nào đàm phán đồng thời đối Konoha cùng Sa Nhẫn phát động tập kích. Không phải, nàng xem thường Vụ Ẩn. Dù sao thôn làng tinh lực hữu hạn, nhiều mặt nở hoa tình huống cơ hồ là không. Đương nhiên, nàng không nghĩ tới. Đối với Hozuki Mangesu đến nói tính không được cái gì. Tập kích hậu quả tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là tập kích hình thức vẫn là ẩn số. Chúng ta cũng không biết bọn họ phát động cái dạng gì tập kích. Bất quá có một chút có thể xác định là Vụ Ẩn là sau cùng bên thắng. Tát Mộ Y lãnh đạm nói. Nàng logic không bình thường rõ ràng. Vô luận là ai phát động tập kích, nhưng là ích lợi là Vụ Ẩn. Cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Thế nhưng là áo vải xin muốn nói gì? Với tứ đại Lôi Ảnh ai bỗng nhiên đứng lên? Konoha bị đánh lén đánh cũng tốt, Sa Nhẫn bị đánh lén đánh cũng được, cùng chúng ta Vân Ẩn không thể có quan hệ gì. Chúng ta bây giờ việc cấp bách liền là làm sao thuyết phục Hozuki Mangesu cái này hỗn đản tại hiệp nghị bên trên ký tên. Vấn đề này hắn vẫn luôn 10 phần đau đầu. Hozuki Mangesu cái này hỗn đản căn bản cũng là khó chơi. Song phương đàm thời gian dài như vậy, sửng sốt không có cái gì tiến triển. Cái này khiến tứ đại Lôi Ảnh 10 phần nổi giận. Văn phòng cái bàn cũng không biết đường đổi bao nhiêu bộ. Lôi Ảnh đại nhân, thuộc hạ vô năng. Áo vải một mặt cười khổ. Đàm phán sự tình là nàng một tay phụ trách, nhưng là cho đến tận này, Vân Ẩn phương diện cứng mềm đều đi ra, nhưng là Vụ Ẩn phương diện lại mềm không được cứng không xong. Cái này khiến áo vải cũng có chút lo nghĩ. Song phương chính đang đối đầu, nếu như có thể xuất hiện một điểm biến động lời nói, đối cái này cục diện bế tắc vẫn là rất có ích lợi. Cho nên, nàng mới đối vừa mới tin tức 10 phần lo lắng, muốn từ trong đó khai quật một điểm hữu dụng tin tức đến đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Nhưng là Tát Mộ Y tỉnh táo phân tích lần nữa đâm thủng nàng vọng tưởng, cuối cùng vẫn muốn về đến cái này cục diện bế tắc lên. Cái này cũng không trách ngươi. Lôi Ảnh Mogusa lắc đầu. Áo vải là hắn trợ thủ đắc lực nhất. Những năm này cũng không ít giúp hắn xử lý khó giải quyết sự tình. Muốn trách, thì trách cái này Hozuki Mangesu quá khó chơi. Tên này tuyệt đối là Vân Ẩn gặp qua lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Không có cái thứ hai. Mọi người nhất thời bắt đầu trầm mặc. Bọn họ thật là không có biện pháp gì. Hao tổn thời gian dài như vậy, bày nhiều như vậy boss, người ta sửng sốt một cái chẳng quan tâm. Vân Ẩn này lại thật không có cái gì chiêu, cũng không thể thật coi vô lại đi. Liền xem như Vân Ẩn thật coi vô lại, như vậy Vụ Ẩn tiếp tục không để ý tới bọn họ thì sao? Khó nói, bọn họ dám thật đối Vụ Ẩn động thủ. Nói như vậy, chỉ có thể để Konoha ngồi thu ngư ông chi lợi. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, áo ma y bỗng nhiên hưng phấn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tát Mộ Y tỉ tỉ, Lôi Ảnh đại nhân, tên này thập phần hưng phấn. Áo ma y, Tát Mộ Y bất mãn nói, Không phải để ngươi đang giám thị điểm nhìn chằm chằm sao? Tên này tự tiện rời đi. Đây chính là bỏ rơi nhiệm vụ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Vân Ẩn coi như phiền phức. Không phải. Áo Ma Y hưng phấn nói. Không phải. Là Mizukage đại nhân. Tên này có cái mau bệnh. Một hưng phấn cũng có chút cả lam. Mizukage đại nhân đến tột cùng làm sao? Tát Mộ Y có chút buồn bực. Nàng một tay lấy áo Ma Y bắt lại. Phẫn nộ hỏi. Mizukage đại nhân. Mizukage đại nhân. Nhìn thấy Tát Mộ Y buồn bực. Áo Ma Y càng chặt mở đầu. Hắn cái này siết chặt mở đầu. Phía dưới lời nói lại càng không biết đường nói cái gì. Áo vải vội vàng đi vào áo Ma Y trước mặt. Áo Ma Y, không sao mở đầu. Nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói tại hắn bộ ngực bên trên phủ phủ. Khụ khụ, áo Ma Y lúc này vẫn còn con nít. Tại áo vải trấn an dưới. Thở dài một hơi. Lôi ảnh đại nhân. Mizukage đại nhân nói muốn gặp ngài. Hắn muốn theo chúng ta ký kết hợp tác hiệp nghị. Cái gì? Ký hiệp nghị? Nghe được cái này bên trong. Mọi người nhịn không được cũng đứng lên. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cũng nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong không tin. Vì để cái này hỗn đản ký hiệp nghị. Vân Ẩn làm ra tất cả vốn liếng. Người ta vẫn là hờ hững. Lúc này, Vân Ẩn đều không triệt. Hắn bỗng nhiên lại đến cái có thể ký. Có âm mưu. Mấy người trong đầu đồng thời tung ra ý nghĩ này. Lôi ảnh Mogusa chần chờ một trận. Xin giúp đỡ nhìn về phía áo vải cùng Tát Mộ Y. Hojuki mang Jesu dễ nói chuyện. Hắn bỗng nhiên có chút không biết như thế nào cho phải. Lôi ảnh đại nhân. Cái này có chút khác thường. Cho dù là thông minh như áo vải. Cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn có điều kiện gì sao? Nếu có lời nói. Đó là thật nghĩ đàm. Nhưng nếu như không có. Vậy chính là có âm mưu. Tát Mộ Y tỉnh táo phân tích nói. Nàng đối cái này Hojuki mang Jesu cũng 10 phần đề phòng. Áo Ma Y. Lôi ảnh ai bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tại. Áo Ma Y nhịn không được đánh cái cơ linh. Lập tức đứng ra. Mizukage đại nhân. Hắn đến tột cùng là thế nào nói. Người muốn một chữ cũng không lọt nói ra. Lôi ảnh ai thấp giọng hỏi nói. Cái này. Áo Ma Y rất là xấu hổ. Hắn lập tức tằng hắng một cái. Thấp giọng nói. Coi là thật muốn một cái từ không lọt. Không sót một chữ. Lôi ảnh ai không kiên nhẫn nói. Áo Ma Y vẫn là có chút không yên lòng. Hắn nhịn không được ho khan vài tiếng. Thấp giọng nói. Này lôi ảnh đại nhân cũng chớ có trách ta. Nói nhảm thiếu nói. Lôi ảnh Mogusa hơi không kiên nhẫn. Hắn nguyên bản là táo bạo tính tình. Áo Ma Y cái này mới yên tâm nói. Mizukage đại nhân đối thuộc hạ nói. Trở về nói cho cái kia ánh sáng dài vóc dáng không dài não tử ra hòa. Để hắn đem cái kia ngực đại muội tử đem khế ước lấy tới. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Sau một hồi lâu, lôi ảnh ai bỗng nhiên bạo phát. Hắn a, ai là ánh sáng dài vóc dáng không dài não tử. Hojuki mang Jesu cái này hỗn đản, lão tử muốn giết hắn. Lôi ảnh đại nhân chớ giận. Mọi người vội vàng khuyên can. Đây chính là cái cơ hội tốt. Đã Hojuki mang Jesu mở miệng. Giữa song phương khế ước ký kết thế nhưng là có hy vọng. Kinh tế bình đẳng, chính trị độc lập. Cái này thì tương đương với Vân Ẩn cùng Vụ Ẩn là đặt song song quan hệ. Nếu như Hojuki mang Jesu chịu đáp ứng. Đừng nói là mắng lôi ảnh vài câu. Liền xem như ngủ lão bà hắn. Hắn cũng không thể phát tác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là. Lôi ảnh Mogusa có lão bà mới được. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.